Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, Loki phục sinh cùng Black Order. Địa cầu, sau Black Order trước một bước đến Thanos cũng không có tùy ý tuyên cáo bản thân đến. Trung thực rằng hắn bị Tô Thánh đả kích có chút ngốc. Có loại mặc kệ chính mình làm sao mạnh lên cũng không là đối thủ cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này còn càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng gom góp Infinity Gem, Tam Gem, vị trí hắn biết rõ ở đâu. Dù sao Ancient One Pháp Sư ở đa nguyên vũ trụ tên tuổi thế nhưng là phi thường vang dội. Nếu như không phải biết rõ Ancient One Pháp Sư đã chết, Thanos thật vẫn muốn suy nghĩ một chút. Bất quá bây giờ, Black Order sẽ đem Tam Gem mang về cho mình, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới Space Gem. Viên này bởi vì Loki vẫn lạc đi hướng không biết bảo thạch. Nếu như là trước đó Thanos thật đúng là không đầu mối gì hoặc là biện pháp. Nhưng bây giờ thì khác, có sâu Gem hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chống chảy trốn không người. Thanos nâng lên mang theo Infinity Gauntlet, tay trái hơi hơi nắm tay. Bao tay bên trên sâu Gem quang mang phát sáng lên. Trong khoảnh khắc một cái hư ảo thân ảnh ở trước mặt hắn xuất hiện. Bất ngờ chính là Loki. Chuẩn xác mà nói là Loki linh hồn. Vừa mới xuất hiện Loki hơi có vẻ ngốc trệ. Một lúc sau tựa hồ mới phản ứng đến chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nhìn bốn phía lại nhìn về phía Thanos. Đây là địa cầu, Thanos đại nhân, ta sống lại rồi. Vậy phải xem ngươi có thể hay không để cho ta hài lòng. Asgardian, Thanos mặt không thay đổi nói ra. Ta không phải Asgardian, ta là Frost Giant đời sau. Loki mỉm cười phản bác. Nếu như nói không ra Space Gem ở đâu, ta sẽ lần nữa xé rách ngươi linh hồn. Thanos trầm giọng nói. Space Gem. Loki thần sắc hơi đổi, có chút hèn mọn nói. Space Gem ở Asgard, Odin bảo khố bên trong. Nếu như, chấm ngoặc kép, Asgard đã không thấy. Thanos cắt đứt Loki mà nói, trầm giọng nói. Asgard vương. Ca ca của ngươi mang theo Asgard còn lại người gặp ta. Hắn nói Space Gem ở trên thân thể ngươi, mà ngươi đã chết, cho nên, ta tiễn hắn đi cùng ngươi gặp mặt. Loki cái kia hèn mọn nịnh nọt nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Asgard không thấy, tên ngu ngốc kia chết. Hela đây, Hela không phải đã thống trị Asgard sao? Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảm giác được Thanos lạnh lẽo âm u ánh mắt, Loki trong lòng thầm mắng một câu đáng chết, rất nhanh trên mặt chất lên nịnh nọt nụ cười, cho ta chút thời gian. Ta nhớ được Space Gem đại khái phương hướng. Thanos từ chối cho ý kiến. Loki cúi đầu trầm tư. Space Gem cũng không phải là hắn cố ý giấu đi. Tình huống lúc đó xác thực rất đột nhiên, nhưng hắn đều không có cơ hội phản ứng. Không có âm mưu quỷ kế. Không có tính toán. Hắn lần này là thực treo. Nếu không phải là Thanos dùng sâu Gem đem Loki linh hồn phục sinh, Loki đều là thật lạnh thấu. Bất quá bây giờ đã có cơ hội còn có thể sống được, Loki khẳng định không buông tha. Dù là có bất kỳ cơ hội nào, hắn cũng có không chút do dự giết chết Thanos. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải vì tên ngu ngốc kia tho. Loki bắt đầu đào móc chỗ sâu ký ức, đào móc tại chính mình bạo tạc về sau, bản thân sau khi chết ký ức. Space Gem hướng đi, một lúc sau Loki cười, ta đã biết rõ đại khái phương hướng rồi, vậy liền dẫn đường. Thanos thoạt nhìn rất bình tĩnh, phảng phất không có chút nào vội vàng, cái này khiến Loki không khỏi cảm thấy Thanos thật đúng là đáng sợ. Đối mặt Infinity Gem dụ hoặc vậy mà đều có thể bình tĩnh như thế. Thật không nghĩ tới, không phải Thanos không nóng nảy mà là hắn đều sợ. Mỗi một viên Infinity Gem đều kiếm không dễ, đều sẽ phát sinh một số chuyện. Cho nên hắn hiện tại cũng làm xong không dễ dàng như vậy cầm tới bảo thạch chuẩn bị tâm tư. Tất nhiên không dễ dàng như vậy, vẻn vẹn biết rõ vị trí đại khái vậy thì có cái gì vội vàng. Lùi một bước giảng coi như thực xảy ra điều gì tình huống. Thanos tin tưởng mình cuối cùng vẫn có thể có được. Tô Thánh nhất định sẽ giúp hắn. Cái gọi là hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Loki linh hồn mang theo Thanos đi tìm Space Jam. Lại nói Black Order, viên hoàn hình to lớn phi thuyền từ tầng khí quyển nhanh chóng xuyên Việt mà đến trực tiếp rơi xuống New York, đứng thẳng lấy phi thuyền giống như là cái tạo hình rất khác biệt kiến trúc một dạng cùng New York. Hoàn cảnh bổ sung lẫn nhau thoạt nhìn vậy mà hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác. Bất quá khi phi thuyền hạ xuống lúc đưa tới khí lưu cường đại cùng phá hư vẫn là để phụ cận đường. Phố trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Cơm trưa chuẩn bị ăn cái gì? Chúng ta chỉ có 5 đô la. 5 đô la Mỹ ăn cái gì? Ăn hamburger sao? New York sang tầm Sanctorum bên trong. Doctor Strange cùng Vương từ trên thang lầu đi xuống chính suy nghĩ cơm trưa ăn chút gì. Caecilius đưa tới Dormammu sự kiện sau Kamatai khôi phục bình tĩnh. Chỉ là Mordo rời đi, nghe nói là muốn tìm kiếm ma pháp chân lý. Trước đó Kamatai ma pháp lực lượng trung kiên tổn thất nặng nề. Mordo ly khai để Kamatai lập tức ra vào đến không cao thủ cấp độ. Doctor Strange có Tam Gem lại tăng thêm lại là Ancient One tuyển ra đến người thừa kế. Cho nên có chút trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương cảm giác. Tuy nhiên còn không có đạt được Sorcerer Supreme xưng hào nhưng cơ bản đã bắt đầu toàn quyền phụ. Check Kamatai sự tình, hamburger cũng không tệ a. Thật thà vương trả lời một câu hoàn toàn không có kén chọn ý tứ. Doctor Strange nhíu mày, sweet, nghe thấy được sao? Doctor Strange hướng vương hỏi. Vương ngây người, hai người theo bản năng nhìn về phía sang tầm Sanctorum cửa ra vào. Có thể trông thấy cửa ra vào có vô số thân ảnh kinh hoàng hô to chạy tới. Phảng phất là xảy ra chuyện gì? Hai người bước nhanh đẩy cửa ra ngoài. Trên đường hỗn loạn tưng bừng. Hai người thuận lấy đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy bụi đất tung bay. Che khuất bầu trời căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy thất kinh người đi cùng xe cổ. Vương, cứu người. Doctor Strange nói một tiếng hướng đi đầu đường. Hai tay bãi động kết ấn hướng về phía trước dùng sức vung lên. Trong phút chốc ma pháp năng lượng gào thét mà tới. Nguyên bản che khuất bầu trời yên linh phảng phất bị một trận gió mạnh thổi đi một dạng trong nháy. Mắt biến mất không thấy. Doctor Strange nhìn về phía đầu đường nơi xa. Bốn cái thân ảnh xuất hiện ở Doctor Strange giữa tầm mắt. Bên trái nhất là một bóng người cao to. Cầm trong tay một cái cự phủ. Đi theo là một cái lớn lên giống như lão đầu có chút âm hiểm ra hỏa. Sau đó là một cái cầm trong tay trường đao nam nhân. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái cầm trong tay trường thương cao gầy nữ nhân. Bốn người này vừa nhìn liền biết, tuyệt bức là người ngoài hành tinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.